Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, thứ 473 chương quá hố, nàng hảo muốn biết cái gì, qua một thiên lôi cuồn cuộn buổi tối, Kỳ An Trần về nhà, liền bị Sở Mộ Phong như vậy, đồng thoại lý thực sự đều là gạt người. Cái gì vương tử và công chúa kết hôn sau này, liên quá lên hạnh phúc cuộc sống. Rõ ràng là quá lên rất lôi lại rất mệt cuộc sống. Kỳ An Trần hàm gạch dưới suy nghĩ lệ, mang theo nàng nát đầy đất tiết tháo và tam quan, ở Sở Mộ Phong trong lòng đang ngủ. Đảng đại đổi mới hoàn toàn sinh kết thúc quân huấn, vai nam trung niên các cũng đều khai giảng, chính là mỗi năm một lần đón người mới đến tiệc tối. Bọn họ này đó kỷ niệm ngày thành lập trường chọn tượng người chủ trì. Đại đa số đô không có gì đại hình tiệc tối chủ trì kinh nghiệm mini trường học vì để cho bọn họ luyện tay một chút, miễn cho đến kỷ niệm ngày thành lập trường ngày đó hội luống cuống. Liền an bài bọn họ phân biệt chủ trì mỗi người học viện đón người mới đến tiệc tối. Mỗi học viện đón người mới đến tiệc tối phong cách bất đồng. Kỳ An Trần bọn họ văn học viện. Ấn lệ cũ, người chủ trì là muốn nam mặc Âu phục nữ xuyên lễ phục. Còn có mặt khác mấy học viện cũng là như thế này. Cho nên đảng đón người mới đến tiệc tối người chủ trì danh sách ra. Có muội tử tìm được nàng, thương lượng cùng đi thuê lễ phục chuyện, nhiều người hào mặc cả a. Kỳ An Trần không muốn làm đặc thù, liền cùng mọi người cùng nhau đi. Hơn nữa nàng xuyên lễ phục rất khó khăn. Nàng không muốn lại nhượng Sở Mộ Phong hỗ trợ. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.